Chương 149, Trùng sinh thứ nữ, 11. Tiểu Di vốn là không chào đón nàng, lại bởi vì nàng thiên phú không bằng cái kia thị thiếp nữ nhi, càng thêm không nguyện ý đối nàng tốt. Đường Hạo Huy một lòng sủng ái thị thiếp, bưng lấy cái kia thị thiếp nữ nhi, ngươi cho rằng nàng tình cảnh tốt liền nói 3 tháng trước trận kia kinh lịch, chỉ có ở đây nhân tài biết xảy ra chuyện gì. Nàng không có trở về phía trước, rất nhiều người nghe đồn, nàng đã chết tại yêu thú trong miệng. Nghe vậy, Dạ Chu tâm lý run lên. Hắn muốn nói lại thôi, nói thật, hắn chỉ cho là biểu muội với tư cách thế gia đại tiểu thư, chỉ có khi dễ người phần, làm sao biết trong này vờ ơ y ma nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. A Chu, ngươi cũng đã biết, nha đầu này vì cái gì nhận định ngươi, vài chục năm đê u chưa tư nở dê thay đổi. Dạ Chu mí môi, hắn đương nhiên không biết, hắn chỉ cảm thấy nha đầu này liền là cái nhỏ dây dưa nhân tình, hắn trốn nàng vài chục năm. Chính là sợ bị bức hôn. Khi đó nàng ước chừng 5 tuổi đi, từ nhỏ bị bức bách tu luyện, ngẫu nhiên một lần bị mẫu hậu tiếp tiến cung bên trong, hai người tuổi tác không kém nhiều, liền để các ngươi cùng nhau chơi đùa. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi lúc kia mang theo nàng đã làm những gì nhớ tới khi còn bé sự tình. Dạ Chu có chút hưng phấn, ta nhớ được, ta mang theo nàng đi ngự thiện phòng, để đầu bếp đem mỗi một loại bánh ngọt đều làm một lần, chúng ta lần lượt nếm. Lại dẫn nàng đi thả diều. Đem ta đồ chơi nhỏ lấy ra chia sẻ cho nàng chơi. Cuối cùng đi ngự hoa viên, hái mẫu hậu dưỡng tốt hoa, còn cho nàng mang một đóa. Nói đến đây, Dạ Chu gương mặt có chút run rẩy, cũng chính là lần này, ta nói một câu hối hận suốt đời lời nói, để nàng làm ta tân nương tử. Dạ Hoàng nhịn không được buồn cười, ngươi biết liền tốt, vì cái gì nàng nhận định ngươi bởi vì nàng từ nhỏ bị tiểu di buộc tu luyện, cơ bản không có chơi đùa thời gian, mẫu hậu yêu thương nàng. Mới tiếp nàng tiến cung buông lỏng. Chỗ nào biết, sẽ bị ngươi cho lầm. Lúc kia, biểu muội mới 5 tuổi Dạ Chu nhịn không được hỏi, tiểu di nhận tâm như vậy. Dạ Hoàng thu hồi nụ cười, tiểu di thật mạnh, mẫu hậu gả cho phụ hoàng, mà nàng gả cho Đường Hạ Huy, nàng không cam lòng, cho rằng nàng chính mình không kém, cũng có thể gả phụ hoàng như thế nhân vật. Nhưng gả đều gả, nàng không cam lòng, chỉ có thể để biểu muội hoàn thành. Dạ Chu không khỏi trong đầu miêu tả thoáng cái, nho nhỏ bộ dáng, cả ngày bị mẫu thân huấn, trừ tu luyện liền là tu luyện, suy nghĩ liền có mấy phần đau lòng. Hiện nay, nàng cùng ngươi từ hôn, tiểu di hơn phân nửa không biết, nếu là biết, không biết nàng sẽ chịu bao nhiêu ủy khuất. Hoàng huynh, ta Dạ Chu luôn cảm giác mình tội ác tày trời, muốn nói cái gì, lại không biết nói cái gì. Dạ Hoàng thôi dừng tay, được rồi, biểu muội nghi do ra nở dê, không nguyện ý miễn cưỡng ngươi, ngươi cũng không cần chú ý. Ngươi nhiều chăm sóc nàng một chút. Dạ Hoàng suy đoán không sai, Đường Quả trở lại đường ra, liền bị Bạc Vân Tư, cũng chính là Đường Quả thân mẫu mời đi qua. Phụ thân ngươi cùng ta nói, ngươi muốn cùng A Chu giải trừ hôn ước. Bạc Vân Tư là một cái mỹ nhân, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy thế gia tiểu thư khí độ. Không quản là ngẩng đầu cúi đầu, nhấc lông mày vểnh lên môi, đều mười phần có mỹ cảm. Nàng mặc vào một thân áo trắng, càng đem nàng khí chất tôn lên thanh lệ thoát tục. Phảng phất tiên tử hạ phàm, bày ra tại trên bàn trà chén trà, còn có mấy phần ấm áp, lộ ra đến xương mù màu trắng, tựa hồ chính là trên người nàng tự mang tiên khí. Có phải hay không là ngươi tu vi so ra kém Đường Hoàn, A Chu trướng mắt ngươi đã sớm để ngươi cố gắng tu luyện, lại cứ không nghe. Bạc Vân Tư nhìn bất quá 16 tuổi, nhướng mày liền làm người ta đau lòng, nhưng nói ra lời nói, giống một cái sắc bén đao, cắt tới người đau lòng.